Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1415, chương 1391 Living Tribunal lần thứ 2 triệu tập chư thần. Chương 1390 Living Tribunal lần thứ 2 triệu tập chư thần. Daisy cùng phần tử người phát hiện thế giới ở ngoài dị động. Ngoại mặt kịch biến tự nhiên cũng khiến cho Living Tribunal chú ý. Vị này đa nguyên vũ trụ quản lý giả quan sát hồi lâu. Ngay sau đó phát ra lớn nhất phạm vi vũ trụ thần linh triệu tập lệnh, tòa án kêu gọi sở hữu đa nguyên vũ trụ thần linh đều tiến đến tập hợp. Hắn có dày đặc điểm xấu dự cảm. Tinh tiêu nữ thần, thỉnh mau chóng xuất phát. Ta còn muốn đi chiêu mộ những cái đó trung lập đa nguyên vũ trụ cấp tồn tại. Trước cáo từ, làm lính liên lạc hỗn loạn chi chủ thực khách khí. Rốt cuộc Daisy cũng đảm nhiệm quá tòa án cái này chức vụ. Hắn tôn trọng cái này chức vụ. Chỉ là hắn vì này phục vụ mục tiêu. Chẳng sợ Daisy chỉ đảm nhiệm hơn 10 ngày. Kia cũng có thể nói vĩ đại, cùng hỗn loạn chi chủ gặp mặt địa điểm tự nhiên không phải là Clonda. Nguyên vũ trụ, bọn họ ở nhất hào vũ trụ vội vàng thấy một mặt. Giảng thuật Living Tribunal an bài sau. Hỗn loạn chi chủ liền cấp hồ hồ mà đi một cái khác song song vũ trụ, lần này triệu tập phạm vi không? Riêng bao dung giữ gìn vũ trụ bình thường vận chuyển này đó vũ trụ thần linh. Triệu tập lệnh càng là bao gồm sở hữu trung tính không gian cùng siêu lưu không gian cường giả, địa. Cầu tứ đại Elder God, Seer Elder God, song song vũ trụ một ít Elder God. Rất nhiều ngủ say hồi lâu. Ở đệ nhị kỷ nguyên, kỷ đệ tam nguyên ra đời cổ xưa sinh mệnh thể đều ở cái này triệu tập trong phạm vi, đi là khẳng định. Không thể đi, nguy hiểm không nguy hiểm khác nói. Daisy một khi xuất chiến liền bại lộ, Daisy vì thế đem đại quất triệu hoán lại đây. Làm nàng thay thế chính mình xuất chiến, cái kia. Ta hai ngày này bụng đau. Dù sao ngươi cùng tình yêu chi thần bọn họ liêu đến cũng khá tốt. Lần này ngươi thay ta đi thôi. Hẳn là không có gì chiến đấu. Chỉ là cho nhau chi gian tâm sự. Đại gia thổi khoác lác mà thôi. Nàng đầy miệng nói hưu nói vượn. Nói chính mình đều không tin nói, ca. Đại quất bị triệu hoán lại đây không hiểu ra sao. Tròn tròn trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Phát ra vịt giống nhau tiếng kêu, là khoác lác đại hội. Ta lão nhân ra như thế nào cảm thấy không giống a? Living Tribunal triệu tập nhiều như vậy thần đê. Này hình như là muốn đi chiến đấu đi. Chính mình am hiểu chiến đấu sao? Chính mình căn bản là không am hiểu a. Nàng đầy mặt mê hoặc mà nhìn về phía Daisy, Daisy đương nhiên sẽ không làm đại quất đi chịu chết. Nhưng nàng chính mình xác thật không có phương tiện đi. Nàng hiện tại còn dẫn đầu Adam đâu. Nếu là tòa án lại treo. Đương nhiên, tòa án 89 phần 10 vẫn là sẽ quải. Như vậy vấn đề tới. Đến lúc đó nàng tiếp nhận chức vụ không tiếp nhận chức vụ. Tiếp nhận chức vụ nói trừ bỏ cấp siêu Việt thần tộc đưa một cái, một ngày nội tàn sát hai vị. Living Tribunal thành tựu. Không có bất luận cái gì ý nghĩa, muốn làm siêu Việt thần tộc bị thế giới trước mắt quy tắc đồng hóa. Chư thần cần thiết chết, nếu Adam lão huynh nằm mơ đều muốn làm tòa án. Vậy làm hắn đi thôi, nhưng nàng không đến chàng lại quá mức khả nghi. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể làm đại quất lâm thời thế thân một chút, thật sự sẽ không có nguy hiểm sao? Đại quất xoa eo, đầy mặt đều là không tín nhiệm. Thật sự là bản thể danh dự độ không cao, có nguy hiểm sao? Quá nguy hiểm, nhưng lời này không thể nói, Daisy chỉ có thể lợi dụ. Nàng nghĩ nghĩ, lần trước nước Pháp Mỹ thực tiết thực sảng đi. Kỳ thật Bồ Đào Nha Lisbon thành Anthony tiết càng thích hợp ngươi. Nơi đó nướng cá mòi. Thật sự là, ai, ta mang theo tiểu Rachel đi ăn qua một lần. Ăn quá ngon, nàng một bên lừa dối. Một bên làm ra mỹ vị vô cùng hồi ức trạng, tính cách đơn thuần lại thèm ăn đại quất quả nhiên mắc mưu. Nghĩ đến như vậy nhiều vũ trụ thần linh tụ hội. Lý luận thượng sẽ thực an toàn. Trái lo phải nghĩ, giống như không có gì vấn đề. Lại bị Daisy cho phép rất nhiều chỗ tốt. Lúc này mới đáp ứng xuống dưới, nhớ rõ đi theo tình yêu chi thần cùng thù hận chi thần bọn họ cùng. nhau hành động, đừng ngây ngốc đi phía trước hướng. Biết không, Daisy ở cuối cùng còn không quên dặn dò một lần. Đến lúc đó nhất định sẽ thực hỗn loạn. Nàng cũng vô pháp biết trước khi đó cảnh tượng. Chỉ có thể hy vọng đại quất tùy cơ ứng biến, tốt nhất thời cơ chạy trốn kỳ thật chính là Adam tiếp nhận chức vụ tòa án thời điểm. Nhưng đại quất có thể hay không bắt lấy cơ hội này liền khó nói, ta có như vậy ngốc sao? Nhìn thấy nguy hiểm còn không chạy. Hừ, đại quất dương cằm, phá vỡ không gian, tiến vào trung tính không gian thời điểm. Đã biến thành béo Daisy bộ dáng, nàng thực mau liền tìm tới rồi cá mặn tam thần tổ mặt khác hai vị. Thần đê, tình yêu chi thần cùng thù hận chi thần trước tiên liền phát hiện nàng thân phận thật. Sự, hai vị thần linh nháo không rõ vị này tinh tiêu nữ thần vì cái gì lại phái phân thân tham chiến. Bất quá đại quất trình độ theo Daisy bên kia nước lên thì thuyền lên. Hiện tại thực lực cùng bọn họ không sai biệt lắm. Tam thần linh có thể duy trì thế cân bằng. Sẽ không có nào đó thần linh đặc biệt cường. Nào đó đặc biệt nhược như bây giờ cũng khá tốt. Daisy vì cái gì bản thể không tới. Bọn họ không xin hỏi. Vạn nhất nơi này đề cập tới rồi Living Tribunal tiếp nhận vấn đề đâu. Lời vừa ra khỏi miệng. Đại quất cầu bọn họ hỗ trợ. Đến lúc đó bọn họ là tham dự vẫn là không tham dự a? Bọn họ chính là xa gần đều biết cá mặn. Tham dự loại sự tình này kia tuyệt đối là điên rồi. Ta cũng không biết. Ta cũng không dám hỏi. Mắt thấy đại quất không chuẩn bị nói này đó, đại sự. Cũng mừng rỡ cùng nàng xả chuyện tào lao, cơ hồ là trước sau chân. Đại quất vừa đến, Adam cũng tới, cùng tiêu cực lãn công. Dụ dỗ phân thân tham chiến Daisy bất đồng. Adam lão huynh có thể nói là đập nồi dìm thuyền mà đến, kim sắc gậy trống không đề cập tới. Hắn lần này còn dùng mang phàm đức kéo làn ra chế tác một thân thần khí áo giáp ra. Cắt tay nghề qua loa đại khái. Nhưng công hiệu phi phàm. Chỉ là hướng nào vừa đứng. Tinh phong huyết vũ tinh thần áp lực ập vào trước mặt. Cùng tà thần buông xuống giống nhau, vì ứng phó lần này tai kiếp. Làm tự thân năng lượng đạt tới cực trị. Xuất phát trước, hắn thân thủ bóp nát Soul Stone, cũng dung hợp trong đó linh hồn chi lực, đá quý thiếu hụt. Làm hắn tính cách thoáng có điểm táo bạo, nhưng thực lực không thể nghi ngờ lại bay lên nửa cái bậc thang, so sánh với gần như với dùng thiên. Mà giải thể đại pháp mà đến Adam Warlock, đại quất bên này liền có điểm không đủ nhìn, đơn thuần xem năng lượng. Bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, Adam đầy người sát khí. Com kim sắc trong mắt tất cả đều là kiên nghị. Lẻ loi một mình đứng ở góc. Kiên cường đến giống như kình thiên cự trụ, đại quất còn lại là đầy người ngờ ngạch. Cùng đồng dạng cá mặn hai vị thần đê tránh ở một bên nói nhảm. Hai tương đối so, tinh thần diện mạo thượng sai biệt quá lớn, tựa hồ cảm nhận được nàng nhìn trộm. Adam ánh mắt như là lợi kiếm giống nhau hồi chừng. Sợ tới mức đại quất vội vàng xúc cổ, bệnh tâm thần a. Chúng ta vừa rồi nói đến nào? Đúng rồi, lần trước ta cùng Thác Ếch ở một nhà tiệm đồ nướng ăn cơm. Đại quất đối Adam nhận chi chính là một người qua đường. Nàng nháo không rõ ra hỏa này kia phó ăn người ánh mắt là có ý tứ gì. Nàng có thể cảm thấy Adam địch ý, mắng một tiếng bệnh tâm thần. Tiếp tục cùng tình yêu chi thần nói chuyện phiếm, Adam xem Daisy phái phân thân tiến đến. Đó chính là đại hỷ. Lan lộn nhiều năm như vậy. Hắn cho rằng Daisy rốt cuộc thấy rõ hiện thực, dãy giụa không hề ý nghĩa. Cái kia vị trí nhất định là chính mình. Cũng chỉ có thể là chính mình. Điểm này hắn vô cùng xác định. Chỉ có chính mình tâm trí có thể cất chứa cái loại này vô cùng vô tận tri thức. Chỉ có chính mình lòng dạ có thể gánh vác này phân Warner Bubble đến vĩ chức trách. Tấu chương xong. Hết chương.